Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, làm Vũ Văn Thác dưới tay tứ đại thuộc cấp, Dương Thạc cùng Hộc Luật An mấy người cũng học qua quỷ cốc đạo thuật. Dùng thực lực yếu nhất Dương Thạc cho em ma bọn người luyện tập vừa vặn phù hợp, trừ giám sát thuyền rồng cải tạo công việc bên ngoài. Lá sâu lưu tại Đại Lương Thành còn có cái khác mục đích. Theo lá sâu đối với quỷ cốc đạo thuật nghiên cứu, hắn đối với thần châu trong kết giới pháp thuật quy tắc có càng sâu lý giải, bao quát không gian pháp thuật cùng luyện thành thuật ở bên trong. Lá sâu dĩ vãng thường dùng pháp thuật chính lấy cùng dĩ vãng khác biệt phương thức một lần nữa khôi phục. Công sơn thiết thân thể bởi vì hiên viên kiếm khí tàn phá tiêu hao nghiêm trọng, trực tiếp tiếp nhận kiếm khí phổi bị thương quá lâu đã không có thuốc chữa, chỉ có thể dùng trị liệu hệ quỷ cốc đạo thuật miễn cưỡng treo. Mặc dù luyện thành thuật tạo nghệ xa chưa khôi phục rơi đỉnh phong, nhưng lá sâu trong tay còn có một cái trước đó rút đến kỳ quái đạo cụ vạn năng bùn. Công sơn thiết là bản thời đại công nhận quỷ cốc đạo thuật đệ nhất nhân. Đỉnh phong thời kỳ hắn thậm chí có thể cùng tay cầm hiên viên kiếm Vũ Văn Thác chiến đấu hồi lâu. Dạng này một cái chiến lược mạnh mẽ cứ như vậy phế bỏ cũng quá đáng tiếc. Lá Hầu dự định nghĩ biện pháp chữa khỏi công sơn thiết, để hắn có thể trở lại tuyến đầu. Phân thân thiếu phương pháp lá sâu đem tiến về Đông Lai ngăn cản Dương Thạc nhiệm vụ giao cho Emma. Phụ trách, ba cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần tiểu gia hỏa biết được chân tướng sau đều không cần động viên. Lập tức lòng đầy căm phẫn đi theo Emma cùng lúc xuất phát. Công sơn phu nhân bị tạm thời đẩy ra, mang theo tiểu mộng cùng một chỗ đến trên đường mua sắm. Công sơn trong nhà chỉ còn lại công sơn thiết cùng lá sâu hai người. Lá sâu trịnh trọng đối với trên mặt y nguyên mang theo thần sắc có bệnh công sơn thiết nói ra. Công sơn tiên sinh, ngài đối với mình tình trạng cơ thể cần phải tâm lý nắm chắc. Thường quy phương pháp trị liệu vô, pháp trị tận gốc suy kiệt khí quan, coi như dựa vào quỷ cốc đạo thuật thời gian dài điều dưỡng. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể kéo dài vài năm tuổi thọ. Công sơn thiết thản nhiên gật đầu nói, đương nhiên biết, có thể từ Diêm Vương gia trong tay đoạt lại thời gian mấy năm. Lão hủ đã rất thỏa mãn, chí ít còn có thể nhìn xem tiểu mộng dần dần lớn lên hiểu chuyện. Dạy bảo nàng cách đối nhân xử thế đạo lý, là sự nhìn qua công sơn thiết đục ngầu hai mắt, từng chữ nói ra. Ta có biện pháp trị tận gốc ngài nội tạng chịu thương tích. Một khi thành công, ngài tuổi thọ sẽ thật to kéo dài. Nhưng ta ăn ngay nói thật, quá trình trị liệu sẽ có nhất định phong hiểm. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, kết quả chỉ biết có một cái. Công sơn thiết nguyên bản không hề bận tâm biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa, là sâu đối với hắn mang đến không nhỏ xúc động. Lưỡng nan lựa chọn để công sơn thiết lâm vào trầm tư. Cho dù đã qua lục tuần, trong lòng của hắn y nguyên bảo lưu lấy tinh thần hiệp nghĩa. Cứ như vậy bị bệnh liệt giường mấy năm sau qua đời, còn là mạo hiểm liều một phát tương lai, công sơn thiết tạm thời không quyết định chắc chắn được. Thiết ca, đáp ứng đi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến công sơn phu nhân thanh âm. Là sợ khóe miệng không dễ dàng phát giác câu lên vẻ mỉm cười. Công sơn thiết sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem từ ngoài cửa đi tới thê tử. A Hàn, ngươi không phải. Công sơn phu nhân lắc đầu cười cười. Liền ngươi cái kia kiếm cớ chi người sứt sẹo trình độ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Đi đến trượng phu bên người, công sơn phu nhân đem tay bao trùm tại hắn già nua tay khô héo trên lưng. Ta biết trong lòng ngươi hỏa diễm còn không có dập tắt, còn nghĩ tiếp tục vì thương sinh phát huy nhiệt lượng thừa. Đi thôi, đánh cược một lần, coi như thất bại ta cũng có thể tiếp nhận. Ngươi cái mạng này vốn chính là Lục tiểu hữu hỗ trợ kiếm về. Công Sơn phu nhân lúc tuổi còn trẻ, cũng là rất có danh khí nữ hiệp. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, nàng đối với trượng phu tâm tình so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Hồ Tương Đương thật dài phun ra một ngụm, tại thê tử Cổ Vũ phía dưới, Công Sơn Thiết rốt cục quyết định, Lục Tiểu Hữu, ta cái mạng này mạng già liền giao cho ngươi, mời buông tay hành động đi. Ngoặc kép, nếu như là tại thần châu kết giới bên ngoài, Lã Thâu thậm chí có thể trực tiếp giúp Công Sơn Thiết đổi một bộ tuổi trẻ mạnh mẽ thân thể. Nhưng ở hoàn thành đối với thần châu trong kết giới quy tắc phân tích trước, hắn còn vô pháp làm được tiện tay tạo ra con người. Công Sơn Thiết bị thương nặng nhất khí quan là phổi. Lã Thâu dự định lợi dụng vạn năng bùn đem hắn phổi toàn bộ đổi đi. Trước đó nói cho Công Sơn Thiết phong hiểm cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lã Thâu cũng không phải đối với mình tay nghề không tự tin, chỉ là đối với vạn năng bùn hiệu quả không dám 100% cam đoan. Công Sơn phu nhân rời khỏi về sau, Công Sơn Thiết tự giác dùng tiểu pháp thuật đem chính mình thôi miên. An tĩnh nằm tại trên giường, Lã Sơn nhìn qua trong tay mềm nhũn vạn năng bùn, lấy ý thức đối nó hạ lệnh, biến thành nhân loại khỏe mạnh phổi, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay vạn năng bùn bắt đầu nhúc nhích, tự động tách ra ước chừng 1/5 lớn nhỏ. Cái này đoàn tách ra bùn dần dần bành trướng biến hình, cuối cùng hình thành một cái sinh động như thật nhân loại phổi. Hít kha zzz tương đương, hít sâu một hơi, Lã Sơ ánh mắt hoài nghi trở nên kiên định. Bắt đầu đi, khép lại ăn bên trong hai ngón tay. Lã Sơ tại Công Sơn Thiết ngực vạch ra một vết thương, lợi dụng Tam Stone lực lượng tạm thời đình chỉ Công Sơn Thiết tương đối thời gian. Lã Âu biến thành hai mắt màu vàng óng trực tiếp thấu thị thân thể của hắn, chặt đứt kết nối phổi tất cả mạch máu và khí quản, lợi dụng không gian pháp thuật đem bị thương nghiêm trọng phổi trực tiếp từ trong lồng ngực truyền tống đi ra, lại đem vạn năng bùn biến thành mới mẻ phổi còn nguyên lắp trở lại, đem mạch máu và khí quản lần lượt một lần nữa tiếp nhận. Hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm, lần nữa khôi phục Công Sơn Thiết chung quanh thời gian. Lã Sơ khẩn trương trợn to hai mắt, tận mắt thấy mới phổi bắt đầu vận chuyển mới thở dài một hơi. Sử dụng thủy hệ quỷ cốc đạo thuật chữa trị Công Sơn Thiết trước ngực vết thương. Trận này, giải phẫu, đến nơi đây rốt cục kết thúc mỹ mãn. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra vạn năng bùn, Lã Sơ nhiều hứng thú cười cười, còn tưởng rằng rút đến một cái phế phẩm, không nghĩ tới đặc biệt dưới tình huống còn rất hữu dụng. Làm Lã Sơ tại vì Công Sơn Thiết làm đổi phổi giải phẫu lúc, Emma đã dẫn đầu 3 vị thiếu nam thiếu nữ đạp lên hành trình. Đông Lai Thành ở vào Sơn Đông bán đảo Đông Bắc Bộ, lân cận Bột Hải Vịnh Biển. Tại tuy chiều thời điểm là một cái có chút trọng yếu bến cảng thành thị, nhưng mà Đông Lai Thành rất không may vừa vặn ở vào mặt đất lục mang tinh góc Đông Bắc. Vì hoàn thành thay thế hư không chi trận bay bồ con đường, Vũ Văn Thác rốt cục ngoan hạ quyết tâm, chính thức bắt đầu vạn linh huyết châu tế luyện nghi thức. Đông Lai Thành chính là phác họa mặt đất lục mang tinh thứ nhất bút. Emma bốn người đến Đông Lai lúc, tòa này phồn hoa bến cảng thành nhỏ nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị trạng. Tòa thành thị này trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi cá tanh. Cư trú ở này bách tính sáng sớm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Cả tòa thành thị biểu hiện được sức sống 10 phần. Còn tốt, vạn linh huyết châu tế luyện nghi thức còn chưa bắt đầu. Emma đứng tại Đông Lai Thành kiến trúc cao nhất đỉnh chóp bốn phía quan sát. Dương Thạc cần phải liền trốn ở chung quanh tòa nào đó trên đỉnh núi bố trí lục mang tinh trận. Từ Emma góc độ có thể nhìn thấy Đông Lai Thành tây mặt một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Từ vị trí kia cần phải có thể trực quan quan sát toàn bộ Đông Lai Thành. Nơi đó sao? cùng giải đến trong thành chia ra tìm hiểu tin tức ba tên tiểu gia hỏa hội hợp. Bọn hắn cũng riêng phần mình thăm dò được một chút tình báo hữu dụng. Trần Tĩnh Cửu, đoạn thời gian gần nhất, Đông Lai phụ cận xác thực có trước kia cho tới bây giờ thấy qua quan binh bộ đội đến. Bọn hắn liền trú đóng ở phía tây ngọn núi nhỏ kia chân núi. Quả nhiên, cơ bản xác định vị trí của địch nhân, Emma nghiêm túc hạ lệnh. Tiếp xuống chúng ta rất có thể sẽ cùng tùy triều quan quân tác chiến. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Hừ, Thác Bạt Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng. Những thứ này trợ trụ vi ngược tùy binh chết không có gì đáng tiếc. Ta không có gì tốt chuẩn bị. Trần Tĩnh Cửu cùng Tiểu Tuyết liếc nhau một cái. Hai người cũng kiên định tín niệm của mình. Lên đường đi, vì cứu vớt Đông Lai thành bách tính. Rất tốt, rời khỏi thành trấn về sau. Emma đi đầu dục ngựa dơ roi. Đuổi theo ta, xuất phát. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.